Cửu Tiêu, chương 264, Tôn Chủ Thần Sinh, góc truyện audio.com, chấm, Vượng Tài, đem ta gần nhất thu thiệp lấy tới nhìn một cái, nếu tiểu ngũ hành cảnh giới tạm thời thành tựu không được. Phương Quý liền cũng chỉ có thể tạm thời ngừng chính mình tu hành. Liên tục non nửa năm thời gian bế quan này, chăm chỉ tu luyện, bây giờ bỗng nhiên ngừng lại. Cũng có chút thất vọng chỗ mất. Hắn là cái hiếu động tính tình. Bởi vì biết mình một thân bản lãnh trọng yếu. Cho nên tu hành thời điểm vẫn còn chịu được tính tình. Bây giờ ngừng lại. Liền không cách nào lại thành thành thật thật giấu ở trong tiểu lâu. Ngồi trong phòng khách uống chén trà. Liền la hét lấy anh đề đi cho mình cầm thiệp. Mặc dù bây giờ Phương Quý tu vi còn thấp. Còn không cần hoàn toàn tị thế tử quan. Nhưng là trong giới tu hành quy củ. Người khác bế quan thời điểm. Tuyệt không thể tùy tiện quấy rầy. Cho nên tại Phương Quý bế quan đằng sau. Nếu là có người tới thăm. Vậy đều được trước đưa lên thiệp. Chờ người bế quan nhàn hạ lại nhìn. Cho dù là tôn phủ. Chỉ cần không phải loại việc cần làm cấp tốc kia. Cũng sẽ không tùy tiện quấy rầy trong bế quan thần vệ. Cũng chính là bởi vậy, người trong tu hành, hơn phân nửa đều sẽ có đồng nhi có thể là lão bộc theo tùy tùng ở bên. Thứ nhất là chăm sóc sinh hoạt thường ngày, xử lý việc vặt vãnh. Thứ hai cũng là tại chính mình tránh quan thời điểm, có thể giúp chính mình cản trở ngoại nhân. Tương lai khách thiệp nhận lấy loại hình, Phương Quý đến bây giờ còn không có nuôi qua người hầu. Cũng không có người đáng tín nhiệm đến sử dụng. Cho nên bình thường liền đem anh đề hảo hảo dạy bảo một phen. Ngày bình thường cầm đồ vật hầu hạ người thủ vệ giữ nhà chính là anh đề. Bế quan lúc hộ pháp thu thiệp cũng là anh đề. Này cũng không thể không khen một câu con quái xà này. Trải qua Phương Quý thời gian dài dạy dỗ. Anh đề bây giờ đã biết trải giường chiếu xếp chăn. Lộ tuyến lệch. Phương Quý ngay từ đầu muốn cho nó đi bến tàu khiêng bao lớn. Kết quả hiện tại thành thiếp thân tiểu nha hoàn. Uông uông uông, anh để thấy một lần Phương Quý xuất quan. Cũng là có chút hưng phấn. Trong miệng ngậm một chồng thiếp mời bơi tới. Bỏ vào Phương Quý trong tay trên bàn. Sau đó cái đuôi nhỏ bầy vù vù rung động. Đầy mắt mong đợi bộ dáng. Vẫn còn không ít. Phương Quý một bên cầm thiếp mời đào, một bên đi tới cửa lầu một bên, tại anh đề trong chậu gốm sứ đổ một đống tí thú đan. Anh đề lập tức đại hỉ, nhanh chóng đi qua bắt đầu ăn. Đây cũng là làm Phương Quý linh thú cùng nhà khác không giống với địa phương. Nhà khác linh thú, tại chủ nhân bế quan thời điểm, sợ bỏ bê chiếu cố, đều sẽ sớm chuẩn bị tốt hết thảy. Thậm chí là sai người chăm sóc. Phương Quý thì không phải vậy. Đều là 2-3 ngày tu hành có một kết thúc lúc. Trực tiếp rót một đống tí thú đan. Để nó chính mình có thể ăn. Mỗi lần 3 ngày số lượng. Phàm là anh để đầu 2 ngày tham ăn ăn nhiều hơn. Sau 1 ngày liền phải đói bụng. Nhìn trước mắt dạng này, đoán chừng chính là đói bụng tối thiểu 1 ngày. Do tí thú đan về sau, Phương Quý liền một bên ngồi xổm ở anh đề bên cạnh bồi tiếp nó ăn cơm. Một bên đưa trong tay thiệp lật ra một lần, chỉ gặp chừng 20 tấm. Chợt nhìn tựa hồ không ít, nhưng đây cũng là hắn từ lần thứ nhất bế quan đằng sau. Non nửa năm thời gian không có nhìn qua, phần đến trong thời gian lâu như vậy, cũng đã rất ít đi. Trước kia hắn 3 ngày liền có thể thu nhiều như vậy thiệp, một chút thời gian dài, liền trực tiếp vứt sang một bên, lát nữa anh để ăn cơm xong nó liền sẽ thu thập. Mà thời gian tương đối gần, hắn nhìn một chút, lại có một phong là một tháng trước Triệu Thông Nguyên quản gia đưa tới. Để hắn sau khi xuất quan, đi chỗ của hắn một chuyến, nói là có chuyện quan trọng thương lượng, Phương Quý nhíu mày. Cũng không có hứng thú. Liền vứt sang một bên. Về sau rỗng lại nói. Sau đó lại nhìn. Chỉ gặp Bạch Thiên gia tỉ muội mở tiệc chiêu đãi thiệp. Thời gian qua lâu rồi, cũng vứt qua một bên. Lục Đạo Duẫn mở tiệc chiêu đãi thiệp, cũng tiện tay mất đi. Cuối cùng lật ra một lần, nhưng không có nhà mình sư tỷ đưa tới. Trong lòng nhất thời có chút thất vọng. Xem ra sư tỷ ta thiếu ta 1000 lượng linh tinh. Là thật không có ý định trả a, hắn lắc đầu. Liền gặp trong tay còn lại, liền chỉ có Thanh Vân Gian đưa tới mấy tấm thiệp. Trong đó có tầm 1 tháng trước đó. Vậy liền không cần coi lại. 1 tháng trước Phương Quý đã ngắn ngủi xuất quan 1 lần đi gặp hắn. Đem kim ô nham bán cho hắn. Mà gần nhất vài phong. Lại có 1/2 tháng trước đưa tới. 10 ngày trước đưa tới. Gần nhất chính là 3 ngày trước đưa tới. Phương Quý trực tiếp đem 3 ngày trước đưa tới phong kia mở ra. Chỉ thấy phía trên lại là viết mời chính mình ngày mùng 7 tháng 3 buổi chiều đi tiên nhưỡng cư dự tiệc. Đồng thời cố ý thanh minh. Nếu như không chậm trễ chính mình tu hành mà nói. Nhất định phải đi gặp. Hắn có chuyện quan trọng thương lượng. Làm sao cùng lão Triệu khẩu khí giống nhau như đúc. Phương Quý trong lòng suy nghĩ. Hai người đều nói cái gì có chuyện quan trọng thương lượng. Chẳng lẽ Tôn Phủ bây giờ xảy ra chuyện lớn? Tính toán thời gian, ngày mùng 7 tháng 3 chính là hôm nay. Hắn liền quyết định đi dự tiệc. Làm quyết định, hắn liền trở về phòng. Tắm rửa thay quần áo. Lại mang lên trên chính mình yêu quý mũ tròn nhỏ. Mặc vào giày da trâu nhỏ. Phủ lên tiểu nê thu lúc trước đưa cho chính mình hồng loan ngọc bội. Cõng 2 cánh tay liền đi ra ngoài tới. Trước khi đi còn phân phó anh đề. Hảo hảo ở tại nhà canh cổng. Ăn cơm xong. Liền đem phòng trong đều thu thập một chút. Người nhìn lầu này bên ngoài. Lá rụng đều thành chồng nha. Anh đề một bên ăn một bên gâu gâu kêu 2 tiếng. Cái đuôi nhỏ lắc nhanh chóng. Chờ đến Phương Quý đi. Nó liền chịu khó bơi đến lầu nhỏ bên ngoài. 2 cái cánh thịt lắc 1 cái. Liền quấy lên 1 cơn gió lớn. Đem tất cả lá rụng cuốn lên. Ném tới sát vách Triệu Hồng lầu nhỏ bên kia đi. Hài lòng nhìn xem Phương Quý trước lầu sạch sẽ bậc thang. Sau đó mới lại yên tâm thoải mái trở về ăn tí thú đan. Phương Quý trên đường chạy tới tiên nhưỡng cư. Liền gặp thần huyền thành đã rực rỡ hẳn lên. Răng đèn kết hoa. 2 hàng lồng đèn lớn đều treo lên. Tựa hồ đang chuẩn bị việc đại hỷ gì. Trong lòng càng hiếu kỳ. Nghĩ thầm chẳng lẽ là trong thành cái nào đó quý nhân lại muốn kết hôn Di Thái Thái à nha. Phương Quân, ngươi rốt cục xuất quan. Làm hại ta lo lắng một lúc lâu. Sợ ngươi không đến. Đi tới tiên nhưỡng cư lúc trước. Lại vừa lúc cùng Thanh Vân Gian xe dê gặp gỡ. Thanh Vân Gian nhìn thấy Phương Quý. Lập tức đại hỉ. Vội vàng xuống xe, cùng Phương Quý cùng một chỗ đi lên lầu đến, tới trên lầu xem xét, nhưng lại gặp Bạch Thiên Mặc, Thương Nhật Hóa, Huyền Nhai Ngọc, Bạch Thiên Gia tỉ muội bọn người. Thế mà đều ở nơi này. Ngược lại là lập tức thành Tôn Phủ Thiên Kiêu bọn họ đại tụ hội giống như. Người rất chỉnh tề, Phương Quân cũng tới, đã lâu không gặp Phương Quân. Chắc hẳn Phương Quân tu vi lại đã tinh tiến. Mà những người kia nhìn thấy Phương Quý tiến đến. Cũng đều có chút ngoài ý muốn. Nhao nhao mỉm cười đứng dậy. Cùng Phương Quý chào. Ha ha. Khách khí khách khí. Bế quan một lúc lâu. Không để trống tới chơi. Phương Quý cười tâu toét hướng những người này chắp tay. Sau đó ngồi xuống. Nói. Các ngươi làm sao tiến tới một khối. Gần nhất có đại sự. Thanh Vân Gian ngồi xuống. Sai người đưa rượu lên. Sau đó cười nói. Phương Quân hẳn là còn không biết. Tôn chủ thần sinh muốn tới rồi. Tôn chủ thần sinh. Phương Quý nghe vậy. Ngược lại là nao nao. Trước đó chưa nghe nói qua việc này. Thanh Vân Gian cười nói. Tà An Châu Tôn Phủ Huyền Nhai Tam Xích Đại Nhân. Chính là tháng sau thần sinh. Lão nhân gia ông ta mỗi 3 năm khánh 1 lần thần sinh. Từ trước đến nay là Tà An Châu Tôn Phủ đại sự. sẽ không thể thiếu một chút ăn mừng điển nghi. Đây cũng là chúng ta tiểu bối kỳ ngộ. Phương Quý giờ mới hiểu được Thanh Vân Gian gọi mình tới muốn nói đại sự là cái gì. Chắc hẳn Triệu Thông Nguyên cũng là vì chuyện này mà hắn đoạn đường này tới, gặp trong thần thành gióng trống khua chiêng. Chắc hẳn cũng cùng này có liên quan rồi. Gặp bọn họ đều là đầy mặt mong đợi bộ dáng. Trong lòng ngược lại cũng có chút tò mò đứng lên. Cười nói, liền xem như cho tôn chủ chúc thọ. Đó cũng là tặng lễ. Có chúng ta chỗ tốt gì? Người bên cạnh nghe vậy, lập tức đều nở nụ cười. Cảm thấy Phương Quý nói chuyện thú vị. Cũng có người hừ lạnh một tiếng. Có chút khinh bỉ nhìn Phương Quý một chút. Thanh Vân Gian cười nói, tôn chủ thần sinh, làm sao cần chúng ta dâng tặng lễ vật, ngược lại là sẽ ban thưởng cho chúng ta cơ duyên. Trước kia mỗi 3 năm một lần tôn chủ thần sinh, liền thường xuyên tổ chức diễn võ luận pháp chi hội, để tiểu bối tranh nhau đọ sức, lấy đọ sức tôn chủ đại nhân vui lên. Mà mỗi một lần người diễn võ luận pháp thắng được, cũng thường thường đều sẽ đạt được tôn chủ thưởng thức, ban thưởng rất nhiều tạo hóa. Cái này chẳng phải là cơ duyên. Có chỗ tốt, Phương Quý tới điểm hứng thú. Nói, vậy đúng là đại sự. Lần này diễn võ luận pháp nói thế nào? Thanh Vân Gian cười nói, lần này ngược lại là cùng lúc trước thần sinh không giống với. Ngươi lại nghe ta nói đi. Kỳ thật trước đó không lâu, An Châu trì hạ Vân Quốc Ma Sơn có thức tỉnh dấu hiệu, ma khí tràn ngập. Liền có thật nhiều ma linh từ trong núi trốn thoát, 4 chỗ ăn thịt người, trêu đến hoàn toàn đại loạn. Lúc ấy liền có không ít An Châu tiên môn cùng tu sĩ đồng loạt ra tay, chém giết ma vật, phong ấn ma sơn. Nhưng không nghĩ tới chính là, Vân Quốc tiên môn lẫn nhau từ chối, không chịu tận tâm tận lực, không chỉ có không thể ngoại trừ ma linh tai ương, ngược lại trêu đến tai họa này càng lúc càng lớn. Hắn nói, sắc mặt cũng là ngưng trọng chút. Nói, bây giờ trong Vân Quốc kia, ma linh đã tàn phá bừa bãi một phương, vạn dặm đất chết, mắt thấy liền muốn ủ thành che quốc đại họa. Tà An Châu tôn phủ đã thống An Châu chi địa, tự nhiên cũng không thể lại ngồi yên không lý đến. Đúng lúc gặp tôn chủ thần sinh, cho nên tôn chủ liền phân phó xuống tới. Lần này thần sinh diễn võ sự tình, trực tiếp ổn định ở Vân Quốc. Giới lúc thần huyền thành 4 vị chấn thủ đều là sẽ tiến về Vân Quốc, lấy đại pháp lực phong bế ma linh làm loạn địa vực, coi là khu vực săn bắn, để các phương tu sĩ nhập khu vực săn bắn tiễu sát ma linh. Tôn phủ rốt cục muốn làm chuyện tốt rồi. Phương Quý nghe được lời này, ngược lại là nao nao, có chút ngoài ý muốn. Trước đó Triều Quốc Thiên Nam Đạo Đông Lai Tông lão tông chủ đã từng nói, tôn phủ tuy nhập chủ Bắc Vực, lại là từ trước đến nay là không để ý tới Ma Sơn sự tình. Bây giờ bọn hắn sẽ bởi vì Vân Quốc Ma Sơn sự tình xuất thủ, cũng làm cho người có chút ngoài ý muốn. Bất quá, cũng có thể là Vân Quốc bên kia ma tai đã vô cùng nghiêm trọng, tôn phủ lại không ra tay, liền có khả năng vượt qua khống chế, cho nên tôn phủ chỉ có thể làm ra ứng đối. Nghĩ như vậy, Phương Quý lại nhớ lại một sự kiện. Trước đó Quách Thanh sư tỷ cũng là tại Vân Quốc chém giết ma linh bị thương. Chỉ bất quá, đó đã là nửa năm trước chuyện. Chẳng lẽ nói nửa năm qua này, Vân Quốc ma linh tai ương vẫn không có yên tĩnh hay sao? Vậy ngươi gọi ta tới ý là? Trong lòng vòng vo mấy vòng, Phương Quý có chút hiếu kỳ hướng Thanh Vân Gian nhìn sang. Vừa rồi liền đã nói qua, tôn chủ thần đình mỗi một năm đều sẽ có cực kỳ phong phú cơ duyên tạo hóa thưởng xuống tới. Thanh Vân Gian cười nói, lần này cùng lúc trước khác biệt, ban thưởng lại càng thêm phong phú. Ta đã nghe, lần này vây đi săn ma linh, phàm là người dám vào khu vực săn bắn, liền sẽ thưởng linh tinh một số. Nếu có thể tại trong lần săn bắn này vào top 100, liền sẽ ban thưởng một kiện ma sơn dị bảo. Nếu là có thể tiến vào top 10, trừ trọng thưởng bên ngoài, càng có tấn thăng một cấp cơ hội. Còn nếu là có thể tiến vào 3 vị trí đầu. Hắn nói đến đây, nhịn không được cười to. Nói, thậm chí có thể trực tiếp hướng tôn chủ thỉnh cầu ban thưởng chi bảo a. Phương Quý nghe lời ấy, cũng lập tức nao nao. Thầm nghĩ, đây chẳng phải là có thể trực tiếp đòi hỏi tiên đạo tài nguyên rồi. Cách chương.